Chúng ta không cần quá khẩn trương. Anh tin, hắn nhất định sẽ hợp tác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net